Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, do người khác. Lập sớm tài chính CEO văn phòng, tại Lâm Diệp mở ra liệp sát giả quét hình thời điểm. Giang Hùng Thiên lại là đã phanh một chút xông vào. Giang Hùng Thiên, ngươi không có tay à? Tiến đến phía trước, sẽ không trước gõ một chút khẩu. Trước bàn làm việc, Trương Hàm Ngữ khẽ nhíu mày. Có điểm không kiên nhẫn nói. Nói đi, ngươi hôm nay tới lại có chuyện gì? Nếu như lần trước ta theo ngươi nói những lời kia, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận lời nói. Ta cảm thấy, hôm nay chúng ta liền không có lại giao lưu cần thiết. Nói xong, Trương Hàm Ngữ lại cúi đầu xuống. Xử lý trên tay những văn kiện này, tại nàng bên cạnh bàn làm việc một bên, có một cái tinh xảo ổ mèo, phía trên uể oải bới lấy một cái quýt mèo. Quýt mèo nhìn thấy Giang Hùng Thiên tới, liền lập tức vui vẻ bò lên, trừng trong mắt, vừa định vui mừng hơn hướng trước kia chạy đến Giang Hùng Thiên cái này, nam chủ nhân, dưới chân đi. Cọ cọ. Lại phát hiện nữ chủ nhân cảm xúc tựa hồ có chút không đúng. Nguyên cớ, quýt mèo cũng có chút hủy khuất, mèo ô, kêu một bộ. Liền lại uể oải tiếp tục tại ổ mèo bên trong nằm sấp. Tốt một cái không có lại giao lưu cần thiết. Trương Hàm Ngữ, ta hỏi ngươi, vì sao hiện tại ngay cả ta tới công ty tìm ngươi? Đều nhất định muốn cái gì cẩu thí hẹn trước. Ta dễ tính. Không đại biểu ta dễ khi dễ như vậy. Giang Hùng Thiên góp nhặt nhiều ngày ủy khuất cùng lửa giận. Tại giờ khắc này bạo phát ra. Hôm nay, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng đem lời nói làm rõ. Đối với ta, đối tại chúng ta mười mấy năm qua tình cảm, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Nếu như, ngươi thật cảm thấy cùng ta không thích hợp. Tốt, ta có thể cùng trong gia tộc nói. Lập tức giải trừ hôn ước. Ngược lại ngươi qua chút ít trời sinh ngày, ta cũng chưa nghĩ ra muốn đưa ngươi cái gì, liền đưa ngươi một cái tự do tốt. Nói nhảm, Giang Hùng Thiên chính mình cũng không nghĩ đến, lại có một ngày mình tại lưỡng tính ở giữa tình cảm quan hệ bên trong sẽ trở nên như vậy hèn mọn, lại muốn dựa vào nói chia tay loại này nói nhảm tới nỗ lực giữ lại bên dưới đối thoại. Nhưng mà, cùng toàn bộ tình nhân ở giữa loại này, nói nhảm, đồng dạng. Chẳng những không có mảy may hiệu quả, ngược lại rước lấy Trương Hàm Ngữ một hồi thất vọng lắc đầu. Giang Hùng Thiên, ngươi xác định, mới vừa nói những lời này, đều là ngươi chân thực ý nghĩ à? Đã nhiều năm như vậy, ngươi tư tưởng vẫn là ngây thơ như vậy. Suốt ngày liền biết nghiên cứu ngươi kỹ thuật cùng trò chơi. EQ lại một chút cũng không có nâng cao. Muốn ra là ra. Chúng ta hôn ước là hai nhà ở giữa mấy chục năm quan hệ nút quan hệ. Là ngươi muốn giải trừ liền giải trừ à? Ngươi ý là ta ngây thơ. Hóa ra ta hôn nhân. Ta lại không có một chút quyết định quyền lợi. Giang Hùng Thiên rất khó chịu hướng lui về phía sau mấy bước. Nó vốn cho rằng Trương Hàm Ngữ sẽ bởi vì chính mình lời nói này mà nổi trận lôi đình, giống như ngày đó đồng dạng cùng chính mình đại xảo một chiếc. Nhưng mà, tình huống hiện thật lại là, Trương Hàm Ngữ giống như xem một tên hề dạng kia, trên mặt lại còn treo nhàn nhạt giễu cợt. Tính toán, ta hôm nay không muốn cùng ngươi ầm ĩ, ngươi quay về Kim Lăng đi, thật tốt xét lại mình một chút. Khoát tay áo, Trương Hàm Ngữ liền không tiếp tục để ý Giang Hùng Thiên. Chuyên chú xử lý trong tay văn bản tài liệu. Giang Tổng, Trương Tổng xin ngài ra ngoài. Lúc này, theo văn phòng một cái khác khẩu cái kia, một tên có một ít hèn hạ nam nhân viên chức, gõ cửa tiến đến, cũng đồng dạng là một mặt cơ thiếu mời Giang Hùng Thiên ra ngoài. Lăn ra ngoài, ta cùng Hàm Ngữ nói chuyện. Có ngươi xen vào phần a. Giang Hùng Thiên không khỏi giận chó đánh mèo đến cái này nam nhân viên trước trên đầu. Nhưng là, Trương Hàm Ngữ nghe được lại ngược lại là hơn cau mày ngẩng đầu nói. Giang Hùng Thiên, xin ngươi chú ý cá nhân tu dưỡng cùng tìm từ. Hoàng Minh Phong là ta cá nhân thư ký. Hơn nữa, nó cũng là tại thi hành ta mệnh lệnh. Hiện tại, mời ngươi ra ngoài. Hoàng Minh Phong, ngươi thư ký, Trương Hàm Ngữ, ta xem muốn ra là ra người, là ngươi mới đúng chứ. Rõ ràng phía trước ngươi đề cập với ta từng tới người này. Đi làm trộm gian dùng mánh lới không nói, thậm chí còn dây dưa nhân viên nữ. Lại có một lần, liền ngươi đều quấy rối. Giang Hùng Thiên nhìn trước mắt cái này một mặt hèn hạ Hoàng Minh Phong, cực kỳ tức giận nói, ngươi lần trước còn nói, đợi đến cuối tháng làm việc giao tiếp xong, đem hắn cho mở, như thế nào hiện tại ngược lại bị ngươi lên thành cá nhân thư ký. Giang Hùng Thiên, đây là ta Trương gia công ty, là công ty của ta, ta muốn trọng dụng ai liền dùng ai, không cần thiết cùng ngươi báo cáo a. Tốt, hiện tại mời ngươi ra ngoài, ta thật phải làm việc, ngươi nếu là lại không đi ra, Minh Phong, ngươi liền đi đem bảo an kêu đến. Vụt một chút, Giang Hùng Thiên thực tế nghĩ không ra, Trương Hàm Ngữ vậy mà lại bởi vì duy trì một cái nhân viên, mà cùng chính mình dạng này trở mặt. Nguyên cớ, Giang Hùng Thiên cũng tức giận, trực tiếp hướng bên cạnh đãi khách trên ghế salon ngồi xuống. Nói, ta hôm nay lại liền thật không đi. Minh Phong, kêu bảo an tới, người này, thật sự là không thể nói lý. Vung một cái mặt, Trương Hàm Ngữ cũng không khách khí chút nào nói. Kêu bảo an, nó dám. Giang Hùng Thiên mạnh mẽ trừng mắt liếc Hoàng Minh Phong. Chớ nhìn hắn là cái dân kỹ thuật nam nhân, nhưng ở Lâm Diệp ảnh hưởng bên dưới, từ nhỏ cũng đều học được tán đả cái gì. Hai người thời đại học, vẫn là rõ ràng Đại học Bắc Kinh học võ thuật hiệp hội nòng cốt. Tầm hai ba người có thể không gần được Giang Hùng Thiên thân. Nhưng là, cái này Hoàng Minh Phong lại là mỉm cười. Khoát tay áo nói, Trương Tổng, không cần đến kêu bảo an. Mời Giang Tổng ra ngoài, ta một người là đủ rồi. Ngươi, ha ha, Hàm Ngữ đề bạt ngươi làm bí thư. Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là một cái dễ hành. Liền ngươi cái này xanh sao vàng vọt dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Ta một cái có thể đánh ngươi là năm cái. Thế nhưng là, Giang Hùng Thiên tiếng cười còn không có xong, Hoàng Minh Phong lại là đã dùng một loại tốc độ cực nhanh độ lao đến. Sau đó một tay bắt lấy Giang Hùng Thiên cổ áo, đem cả người hắn cho xách lên. Ngươi ngươi ngươi. Thả ta xuống, mở to hai mắt nhìn, Giang Hùng Thiên sợ hãi ánh mắt, cho dù là đối mặt đỉnh cấp lính đặc chủng thân thủ Lâm Diệp. Nó cũng không có loại này cảm giác bất lực, thân thể trọn vẹn không còn chút sức nào đến. Nó kìm nén lực lượng toàn thân tại chân, hướng Hoàng Minh Phong trên mình mạnh mẽ đạp tới. Bát, Giang Hùng Thiên một hồi bị đau. Như thế nào cảm giác như là đá vào tấm thép bên trên đồng dạng. Mà đối phương lại một chút cảm giác cũng không có. Thật không tiện, Giang Tổng, câu nói này hẳn là ta nói. Giống như ngươi loại này chỉ có bề ngoài bạc dạng. Di đầu súng, ta một cái có thể đánh ngươi 50. Hoàng Minh Phong cực kỳ trang bức đem Giang Hùng Thiên sách lên. Sau đó băng một chút. Mở ra cửa phòng làm việc liền dạng này đem hắn cho ném ra ngoài. Thật không tiện, Trương Tổng, để ngươi bị sợ hãi. Trở lại trong văn phòng, Hoàng Minh Phong mỉm cười, cực kỳ ôn nhu đối Trương Hàm Ngữ nói. Minh Phong, nên ta đối với ngươi nói xin lỗi. Vừa rồi Giang Hùng Thiên đạp ngươi một chút. Không có sao chứ, có muốn hay không ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Còn có, ta nói qua, khi không có ai sau, ngươi cũng đừng có gọi ta Trương Tổng, gọi ta Hàm Ngữ là được. Đối mặt Hoàng Minh Phong thời điểm, Trương Hàm Ngữ lại hoàn toàn là mặt khác một bộ thái độ. Tốt, Hàm Ngữ, ngươi có chuyện gì, trực tiếp gọi ta là được. Ngươi yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có ta ở đây. Hoàng Minh Phong khóe miệng một hồi đắc ý cười gian, theo một cái khác khẩu về tới nó thư ký ở giữa. Nhưng là, bỗng nhiên một chút, nó lại cảm thấy chỗ nào thật giống không đúng, vẻ mặt một chút lại trầm xuống. Mà lúc này, tại phía ngoài Lâm Diệp, nhưng cũng là một mặt nghiêm trọng biểu lộ, bởi vì vừa rồi quét hình nghiệm chứng kết quả, cùng nó muốn hoàn toàn khác nhau. Hệ thống người sở hữu nghiệm chứng, thất bại. Hệ thống loại hình nghiệm chứng, thất bại. Thế nào? Làm sao có khả năng? Hệ thống loại hình thất bại còn chưa tính. Vì sao? Hệ thống người sở hữu cũng thất bại. Chẳng lẽ nói, Trương Hàm Ngữ cũng không phải hệ thống người sở hữu, mà là do người khác, cũng chính là Lâm Diệp đang suy nghĩ thời điểm. Giang Hùng Thiên bị người theo trong văn phòng một chút vứt đi ra. Ân, ta Giang Đại Thiếu, ngươi đây là, bị Trương Hàm Ngữ từ bên trong vứt ra. Nàng có khí lực lớn như vậy. Nhìn thấy Giang Hùng Thiên dáng vẻ chật vật, Lâm Diệp cực kỳ không có lương tâm lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Tức chết ta rồi, Diệp ca, ngươi thân thủ tốt, cùng ta đi vào chung. Đem Hàm Ngữ tên bí thư kia cho ta mạnh mẽ đánh một trận. Giang Hùng Thiên từ dưới đất bò dậy, phi thường không phục hướng Lâm Diệp xin giúp đỡ lên. Chờ một chút, ngươi ý là trong văn phòng còn có một người, là Trương Hàm Ngữ thư ký, là nó đem ngươi cho vứt ra. Nam nữ thân thủ lợi hại như vậy. Nghe được Giang Hùng Thiên lời nói, Lâm Diệp trong nội tâm tựa hồ đột nhiên có đáp án. Một cái nam nhân thư ký, không biết vì sao, thoạt nhìn gầy không biết mấy, nhưng là sức lực lại lớn lạ thường. Bắt được ta thời điểm, ta căn bản không có gì phản kháng sức lực. Diệp ca, ngươi là lang nha đi ra, giúp ta đi mạnh mẽ trừng trị hắn một trận a. Giang Hùng Thiên đem ở bên trong phát sinh sự tình giản lược nói một lần. Đụng phải một mũi bụi, lấy nó thân phận cùng tự tôn, khi nào nhận qua khi dễ như vậy. Trong nội tâm thật sự là biệt khuất cực kỳ, liền nghĩ muốn cầm cái kia hèn hạ nam nhân thư ký hung hăng ra một hơi. Hùng ca, ngươi cũng xem qua không ít tiểu thuyết mạng, nếu như thật dựa theo ngươi nói dạng kia, cái này kêu Hoàng Minh Phong, đột nhiên biến hóa như vậy lớn, lại để Trương Hàm Ngữ theo đối nó chán ghét, trở nên hiện tại nhìn với con mắt khác, thậm chí đều đề bạt hắn làm cá nhân thư ký. Ngươi liền không cảm thấy cái này xáo lộ hướng đi, nhìn rất quen mắt a. Người thường, cho dù là ta, đều khó có khả năng một chút đem như ngươi loại này thân thủ người cho cầm lên. Lâm Diệp cười một tiếng, từng bước một cho Giang Hùng Thiên phân tích nói. Ngoạn tao, một lời bừng tỉnh người trong mộng, Giang Hùng Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hoảng sợ nói, Diệp ca, ngươi ý tứ sẽ không phải, con hàng này là nhận được cái gì nghịch thiên kim thủ chỉ a? Mẹ, ngươi không nói ta vẫn không cảm giác được đến, ngươi vừa nói, ta đã cảm thấy. Chính mình hoàn toàn là những cái kia trong tiểu thuyết viết phản diện nhân vật a. Cái kia Hoàng Minh Phong liền là đạt được kim thủ chỉ nghịch tập điếu ti vai chính. Một cái là Minh Châu thành phố, mỹ nữ, điểm vàng thắng tay, xinh đẹp nữ tổng giám đốc. Một cái là nữ tổng giám đốc từ nhỏ chỉ phúc vi hôn phách lối phú nhị đại. Một cái là nữ tổng giám đốc trong công ty người xấu nói lấy. Sẽ phải bị khai trừ điếu ti viên trước. Giang Hùng Thiên tỉnh táo lại tự hỏi một chút, lập tức liền có thể theo trong đầu tìm tới mấy ngàn bản dạng này mô bản tiểu thuyết cố sự kịch. Tình, đúng thế, Hùng ca, người thông minh như vậy, không có khả năng không nghĩ tới sao? Cái kia Hoàng Minh Phong trên mình nhất định có vấn đề. Tuyệt đối là nhận được lợi hại gì kim thủ chỉ. Người mẹ nó để cho ta tại một cái xuất ngũ lính đặc chủng đi đơn đấu có kim thủ chỉ vai chính, không phải gọi ta đi tặng đầu người a. Lâm Diệp giang tay ra cười nói, Đồng thời, nó bắt đầu ở trong đầu tiến hành lần nữa phong tỏa. Phong tỏa hệ thống người sở hữu Hoàng Minh Phong. Phong tỏa hệ thống loại hình làm thăng chức hệ thống. Bởi vì tại Giang Hùng Thiên trên mình phát hiện tự ti thẻ. Lâm Diệp vừa rồi thử một cái tấm thẻ hệ thống. Nhưng là cái kia đại biểu hệ thống tương quan độ vòng tròn cũng không có chuyển động lên. Đã nói lên đối phương có được hệ thống cùng tấm thẻ hệ thống gần như không có tương tự nơi. Thêm vào, vừa rồi nghe Giang Hùng Thiên nói. Cái này Hoàng Minh Phong bỗng chốc bị Trương Hàm Ngữ đề bạt thành thư ký. Lâm Diệp liền thử một chút thăng chức hệ thống. Đông, chúc mừng Liệp Sát Giả. Hệ thống người sở hữu phong tỏa thành công. Đông, hệ thống loại hình phong tỏa thất bại. Mời ký chủ không ngừng cố gắng. Canh thứ nhất, đổi mới sẽ càng ngày càng ra sức. Tận khả năng sớm một chút đổi mới. Miễn cho mọi người chờ đến lo lắng. Hơn nữa phía sau mấy cái kịch tình không sai biệt lắm cơ cấu tốt. Đều là phi thường não động, phi thường thoải mái, phi thường tốt chơi tình tiết. Mọi người muốn nhìn a, muốn nhìn mời tặng phiếu đề cử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.